Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1354, chương 1354, Kagome trở về. Kagome rời đi ngày thứ năm. Vô Thương như cũ còn ở trong thôn bên chờ Kagome bên kia tin tức. Chỉ là quá lâu như vậy, thực cốt chi giếng như cũ không có bất kỳ tin tức gì. Kagome còn sẽ trở về sao? Ngay cả Vô Thương chính mình cũng không biết. Thế nhưng nếu để cho Vô Thương chính mình đứng ở Kagome góc độ đi suy tư cái vấn đề này nói, Vô Thương khẳng định 10 có 8 9 sẽ không lựa chọn trở về. Thì ra rất đơn giản. Kagome cùng hắn không giống với. Kagome cũng không thuộc về chiến quốc thời đại. Nàng là Kikyo 500 năm sau chuyển thế. Chỉ thuộc về sự phát hiện kia thay mặt. Mỗi lần nghĩ đến điểm này thời điểm, Vô Thương kỳ thực đều có chút tiểu thất lạc. Bởi vì Kagome sao? E rằng a, bất quá Vô Thương có thể không hề từ bỏ. Dù sao đây chỉ là một loại khả năng tính mà thôi. Hắn cho mình thiết định đợi thời gian là một tháng. Ngẫm lại thời gian một tháng. Nếu như Kagome muốn trở về, cũng không kém sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này, Vô Thương có thể không phải không có việc gì. Cả ngày ở trong thôn du đãng, hắn cũng có chuyện phải làm của mình. Đó chính là huấn luyện Akitoki Hozo. Akitoki Hozo tình huống cùng Shiori không giống với. Shiori bản thân là bán yêu. Hơn nữa tuổi tác còn nhỏ, tính dẻo tương đối cao. Hơn nữa nàng tâm tư đơn thuần, làm một danh vu nữ đích thật là làm thích hợp tuyển trạch. Ở tu hành phương diện, Vô Thương có thể không giúp được Shiori cái gì. Thế nhưng Akitoki Hozo không giống với. Nếu nói đã đáp ứng rồi muốn dạy cho Akitoki Hozo một ít gì đó, cái kia tự nhiên không thể để cho hắn bôi nhọ chính mình. Cho nên Vô Thương đối với Akitoki Hozo vẫn là hết sức để ý. Ở lúc đó trở lại làng sau đó, Vô Thương lợi dụng chính mình sinh mệnh lực quán thông Akitoki Hozo thân thể. Dù sao đến rồi hắn từng tuổi này, lực lượng của thân thể còn muốn một lần nữa đắp nạn không khỏi hơi trễ. Cho nên con có thể mượn ngoại lực, ở Vô Thương thôi động sinh mệnh lực rèn luyện dưới. Akitoki Hozo thân thể lực lượng không khỏi tăng lên rất nhiều. Chỉ ít so trước đó cường hãn rất nhiều lần. Hơn nữa Vô Thương một mực giáo sư Akitoki Hozo một ít lực lượng cùng thuật số. Mặc dù nói bây giờ còn nhìn không ra cái gì hiệu quả. Thế nhưng lâu dài xuống phía dưới, Akitoki Hozo khẳng định vẫn là có thể có thu hoạch. Vì thế Akitoki Hozo đã bắt đầu đối với Vô Thương thay đổi cách xưng hô. Xưng là lão sư. Coi như, cái này cũng có thể miễn cưỡng xem như là Vô Thương ở chiến quốc thời đại thu tên đồ đệ đầu tiên. Mỗi ngày nhìn Akitoki Hozo có thể theo Vô Thương cùng nhau lịch lãm đồng thời học tập vũ kỹ. Shiori cùng Shippo kỳ thực đều là vô cùng hâm mộ. Dù sao Vô Thương thực lực bọn họ cũng đã biết. Đến cuối cùng Akitoki Hozo coi như giàu gì cũng có thể so với bình thường pháp sư các loại phải mạnh hơn vài phần a. Trong lúc này, Vô Thương cũng đã đem càn khôn chi đao cho thiết toái nha thôn phệ dung hợp. Cũng là bởi vì lần này thôn phệ, để Vô Thương đối với thiết toái nha có một cái lĩnh ngộ mới. Nếu như không muốn cho thiết toái nha tiến hành đẳng cấp phân chia nói, lấy thiết toái nha trước mắt uy lực đến xem, chắc là nằm ở lục giai. Trong đó cửu giai là thiết toái nha tối cường hình thái. Bất quá đối với này Vô Thương ngược lại không gấp. Thiết toái nha đối với Vô Thương mà nói cũng không phải là nhất định vũ khí. Phải biết rằng bản thân hắn vật lộn năng lực cũng là vô cùng mạnh mẽ bá đạo. Ngoài ra còn có một điểm chính là Vô Thương vẫn tùy thân mang ở trên người Janpakuto. Phía trước Vô Thương đã từng nghĩ tới đem Janpakuto cũng dung hợp đến thiết toái nha trong cơ thể. Bất quá hắn phát hiện, thiết toái nha bản thân căn bản là không có cách dung nạp Janpakuto lực lượng. Hoặc có lẽ là hai cổ lực lượng tương trùng. Lại thêm chi thiết toái nha không cách nào tiêu hóa. Cho nên có thể dùng thiết toái nha bản thân thôn phệ không xuống. Xem ra cũng chỉ có đến khi thiết toái nha đạt được thất giai thậm chí còn càng cao giai cấp thời. Điểm, mới có thể dung hợp Zanpakuto lực lượng. Chút bất chi bất giác, Vô Thương ở trong thôn đã đợi có 20 ngày lâu. Vô Thương thiếu gia, Kagome thế nào còn không có trở về a? Hôm nay Vô Thương đang cùng Shippo từ thực cốt chi giếng cái này vừa đi tới. Ở phát hiện thực cốt chi giếng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì sau đó. Shippo không khỏi nói rằng, không biết, e rằng không trở lại cũng khó nói. Vô Thương nói thầm một tiếng. Vậy sao? Nghe nói như thế Shippo hơi có chút thất lạc. Hắn nhìn thoáng qua bầu trời. Chúng ta ở trong thôn dường như cũng đợi nửa tháng. Cũng không biết đạo pháp sư cùng Sango bên đó như thế nào. Bọn họ bên kia hẳn là không có vấn đề gì. Yên tâm đi. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi cùng bọn họ hội họp. Cái kia Kagome bên này. Còn như Kagome. Vô Thương nhìn thoáng qua thực cốt chi giếng. Không có tiếp tục nói hết. Thế nhưng Shippo minh bạch Vô Thương ý tứ. Ông vừa lúc đó thực cốt chi trong giếng đột nhiên sao động ra khỏi một cỗ ánh sáng khác thường. Ở cảm giác được này cổ quang mang thời điểm. Shippo còn chưa phản ứng kịp. Vô Thương cũng đã một cái lắc mình trọng mới xuất hiện tại thực cốt chi giếng bên cạnh. Quả nhiên là Kagome đã trở về. Khi nhìn đến trong ánh sáng Kagome thân ảnh dần dần hiển hiện ra. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Bất quá rất nhanh liền thu liễm. Vô Thương, Shippo, từ thực cốt chi trong giếng lần thứ hai trở lại chiến quốc thời đại Kagome. Không khỏi cực kỳ hưng phấn mà cùng Vô Thương cùng với Shippo chào hỏi. Ngươi tại sao trở lại? Vô Thương giả bộ rất bình thản mà hỏi thăm. Nghe nói như thế Kagome không khỏi sửng sốt. Lẽ nào Vô Thương đại ca không phải hy vọng ta trở về sao? Kagome ngươi đừng để ý Vô Thương thiếu gia. Hắn đều là giả bộ. Mấy ngày này ngươi nhưng là không biết. Vô Thương thiếu gia mỗi ngày đều sẽ đến thực cốt chi giếng bên này nhiều lần. Chính là muốn nhìn ngươi một chút trở về. Ôi! Shippo lời còn chưa nói hết. Vô Thương cũng đã không chút lưu tình thưởng Shippo một cái bạo lật. Shippo! Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta dường như nghe được không phải cực kỳ rõ ràng ba. Sáu sở, Vô Thương xông Shippo mỉm cười. Nhìn Vô Thương cái này, hiền lành, dáng dấp. Shippo không khỏi cực kỳ ủy khuất núp ở Kagome trên người. Khóe mắt còn treo móc hai hàng giọt nước mắt. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi nước mắt một dạng. Được rồi, Vô Thương đại ca ngươi cũng không cần khi dễ Shippo lạp. Kagome cực kỳ ôn nhu vuốt ve Shippo nhu thuận bộ lông. Hình như là ở trấn an Shippo. Chính phải. Đã có người thay mình chỗ dựa. Shippo nhất thời cũng liền tiếp lấy nói cha gật đầu xong Vô Thương nói rằng. Hình như là đang phát tiết đối với Vô Thương bất mãn một dạng. Vô Thương lắc đầu. Cả người nhưng không có tiếp tục đối phó Shippo. Ánh mắt nhìn lại tựa như mạn bất kinh tâm từ Kagome trên người đảo qua. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.